Cho dù Siela tỷ tỷ đã nói, nàng cũng là người sống, không được từ bỏ sinh mệnh, sẽ cố gắng giúp nàng. Nhưng mà, đùng đùng đùng, từ cửa bỗng vang lên tiếng gõ. Ai vậy? Mấy cô gái đi ra mở cửa gỗ. Một người bỗng xuất hiện ở cửa hang, đó là một thanh niên đẹp trai, có điều gì ta có thể giúp mọi người không? Ồ, đây không phải cửu ca hàng xóm ở sát vách sao? Ngươi đến lánh nạn à? Các cô gái xung quanh líu ra líu rít. Các bạn vừa nghe xong tập 46 của bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.